quên sao những phút giây khi ta bên nhau, tình yêu đắm đuối ngọt ngào. Có lúc nước mắt rơi đẫm ướt mi, anh biết chăng lòng em thiết tha hoài yêu người. Đêm bước trong vắng với phố khuya, đêm nghe cô đơn tan theo ánh mắt đợi chờ. Con buồn nào bằng khi em mất anh, anh đã xa để trái tim em buồn đau. Nếu yêu em xin quay về đây, dắt tay nhau ta đi ngàn nơi. Tình yêu sẽ là điều nhiệm màu để ta mãi thấy cuộc đời màu hồng. Hãy yêu nhau thật nhiều người ơi, hãy yêu nhau thật lòng trọn đời. Tình ta sẽ ngàn đời tuyệt vời dù năm tháng không phải nhòa. Hãy yêu nhau thật nhiều người ơi.